mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, thứ 350 chương tài nguyên phiền não. Này Quang trong đầu ghi lại rất nhiều thần văn tri thức. Theo sơ cấp đến cao cấp cũng có bao gồm, thập phần toàn diện, Ninh Tiểu Mỹ thấy nhập thần, đem trong đó về một hệ thần văn tri thức nhìn một lần. Một lúc lâu sau mới đưa mắt theo quang não thượng rời. Nhẹ thở ra một hơi, được lợi rất nhiều, này quang trong đầu sơ cấp thần văn xa nếu so với Hắc lão truyền thụ cho tinh diệu quá nhiều. Đơn giản không phải một cái cấp bậc, hơn nữa này đó sơ cấp thần văn bên cạnh cũng có thập phần tỉ mỉ giải thích. Rất dễ hiểu, tiếp được tới mấy ngày thời gian, Ninh Tiểu Mỹ mỗi ngày trừ chế làm thuốc tề cùng tu luyện ngoại. Chính là nghiên cứu thần văn, cuộc sống như thế sung khô khan nhưng lại tràn ngập kinh hỉ. Hôm nay, nàng vừa giống như thường ngày bình thường xử lý xong xong việc vụ hậu. Lấy ra quang não nghiên cứu trong đó ghi chép thần văn. Nghĩ, đem kia khối thần bí xương cốt cũng lấy ra. Xương cốt có chừng ba thượng đại tiểu, thập phần sứt mẻ, mặt trên hiện đầy thật nhỏ thần văn, có thần văn đan vào cùng một chỗ, có vẻ lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lại rộng mở trong sáng. Những thứ ấy thần văn tự hành động, phân tán được thật chỉnh tề. Này đó thần văn cũng không có thực sự di động, chỉ có đương người cẩn thận quan sát chúng nó lúc, mới sẽ phát hiện chỗ bất đồng. Xương cốt tượng ghi chép thần văn thập phần thâm ảo. Nhìn không rõ, ít nhất phải có đại sư cấp thần văn trình độ mới có thể xem hiểu. Trong lòng nàng thất lạc, đang muốn đem xương cốt thu hồi. Bỗng nhiên, bên trong phòng tĩnh tĩnh chuyển động tinh chủ quang não sáng lên. Ở nàng ánh mắt kinh ngạc chung, tinh chủ quang não phía trên xuất hiện một đạo thân ảnh. Tiền bối, nàng thất thanh nói, được xưng là tiền bối chính là giới La học viện siêu cấp biết não. Nàng đầu tiên là nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Ngay sau đó đưa mắt rời về phía kia khối xương cốt mặt trên. Chỉ thấy tay nàng chỉ vừa nhấc, kia khối xương cốt liền theo Ninh Tiểu Mỹ trong tay tuột tay bay ra. Siêu cấp quang não đem xương cốt nắm ở trong tay. Nhíu mày tra thoạt nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói quả nhiên là này khối thần cốt. Này cốt không phải ẩn sâu ở thần văn học viện chung sao? Sao có thể đánh rơi ở đây, ngươi là thế nào lấy được? Nàng dò hỏi, hồi tiền bối nói, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng dùng mình, đoán được này cốt khẳng định không giống bình thường. Liên siêu cấp quang não đâu coi trọng như vậy. Nàng lập tức không dám giấu giếm đem chuyện đã xảy ra nói ra. Một bữa cơm công phu hậu, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, thì ra là thế. Kia thần văn học viện vẫn ổn áp chúng ta giới La học viện tức khắc. Liên là bởi vì hắn cắt chiếm được mấy khối ghi lại thần văn thần cốt. Học xong hứa rất cường đại thần văn, mà này đó thần cốt bản thân cũng là cường đại bảo vật. Tiểu gia hỏa ngươi thế nhưng lập đại công, này khối thần cốt sự tình tuyệt đối không có thể nói cho bất luận kẻ nào. Kỳ thượng thần văn ta có thể phiên dịch ra đến giáo thụ cho ngươi. Nhưng sự qua hậu, ngươi phải đem này cốt giao cho học viện, ngươi xem như vậy thế nào? Siêu cấp quang não một bộ thương lượng ngữ khí đạo, tất cả toàn bằng tiền bối làm chủ, có thể học được này cốt thượng ghi chép thần văn vãn bối cũng đã thập phần thỏa mãn. Đúng rồi, tiền bối vẫn nói này xương cốt là thần cốt, chẳng lẽ Tam Đại học viện thực sự cùng thần linh có quan hệ? Ninh Tiểu Mỹ trong mắt thoáng qua một tia vẻ kinh dị. Tràn đầy tò mò hỏi, quan hệ là có một chút, đó là phát sinh ở 600.000 trước năm chuyện cũ. Thần văn, vẫn quang, giới La Tam Đại học viện sáng tạo giả là ba sư huynh đệ. Sư phụ của bọn họ đích thực là một vị chân chính thần linh. Bất quá, ba người bọn họ lại cũng chỉ là mãi mãi cảnh cường giả. Nguyên bản Tam Đại học viện liền là ba người bọn họ cùng nhau sáng tạo ra tới. Vốn cũng không có ba học viện, mà là chỉ có một, bất quá sau đó mấy ngàn vạn năm chung, trong học viện truyền thừa tự ba vị này cường giả ba phe phái phát sinh không hợp. Dần dần tách ra đến, tạo thành cục diện bây giờ thần văn học viện cực mạnh. Cho nên bọn họ chiếm cứ nguyên học viện, mà vẫn quang cùng giới là hai sở học viện thì lại là cái khác xây dựng. Này khối thần cốt cũng là ba vị người sáng lập hậu trung truyền xuống. Bị thần văn học viện sở kế thừa, mà vẫn quang học viện thì lại là kế thừa mặt khác nhất thiện chí bảo. Chúng ta giới là học viện kế thừa thì lại là không gian pháp tắc nghĩa sâu xa, siêu cấp quang não. Đem dĩ vãng lịch sử đại thể nói một chút, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cảm thán khởi đến. Nói như vậy đến, tam đại học viện sáng lập giả cũng chỉ là mãi mãi cảnh tồn tại. Cũng không phải là thần linh, chỉ bất quá cùng thần linh có một chút quan hệ mà thôi. Tại đây cái thần linh không hiện thời đại, ra hiện một danh mãi mãi cảnh cường giả đã là kinh thiên động địa chuyện lớn. Mãi mãi cảnh đã là hiện nay cường đại nhất tồn tại. Cũng là gần với thần nhất tồn tại. Siêu cấp quang não quả nhiên nói được thì làm được. Đem thần cốt mặt trên thần văn phiên dịch ra, truyền thụ cho Ninh Tiểu Mỹ. Này đó ghi chép ở thần cốt mặt trên thần văn rất là bất phàm. Cho dù là phiên dịch ra, cũng không phải nhất thời hồi lâu có thể lý giải thấu triệt. Điều này cần rất mạnh thần văn học cơ sở. Chỉ quản như vậy, Ninh Tiểu Mỹ cũng là rất là hài lòng. Được rồi, ta không thể tại đây một chút dừng lại lâu lắm. Phải đi về, nếu là có chuyện gì tìm ta, tẫn có thể cùng ta liên hệ bởi vì thần cốt sự tình. Siêu cấp quang não đối Ninh Tiểu Mỹ quan hệ vô hình chung thân cận rất nhiều. Này đó thần văn đối đã lĩnh ngộ không gian pháp tác. Lột xác thành một loại khác sinh mệnh hình thái siêu cấp trí não đến nói. Cũng là đại chỗ hữu dụng gì đó. Ninh Tiểu Mỹ trong đầu xuất hiện một ít thần văn nốt nhạc. Đây là dùng để cùng siêu cấp quang não câu thông mật mã. Nhìn siêu cấp quang não biến mất ở trước mắt, trong lòng nàng cảnh giác khởi đến, ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt tinh chủ quang não. Này tinh chủ quang não cùng siêu cấp trí não giữa nhất định có loại đặc thù nào đó liên hệ. Nhất cử nhất động của mình đô hội bị giám thị, liên tư ẩn cũng không thể bảo lưu. Đối với thân cốt, nàng nói không động tâm cũng là giả. Như vậy bảo vật, lại muốn bạch bạch tống với học viện. Xem ra sau này muốn cách tinh chủ quang não xa một ít nàng thầm nghĩ trong lòng. Một năm kỳ hạn sắp tiến đến, mỗi đến lúc này. Chính là dốc lòng cầu học viện nộp lên tài nguyên thời gian. Chỉnh cái tinh cầu đô bận việc khởi đến, bởi vì lục dã tinh tài nguyên quá mức phong phú, bởi vậy hàng năm nộp lên tài nguyên là cái khác thuộc tinh vài lần đến mười mấy lần không ngừng. Ninh Tiểu Mỹ gần đây rất sầu, hôm nay trưng thu các loại tài nguyên tổng giá trị đã vừa lòng thượng cấp học viện. Thậm chí còn có không ít thặng dư, nhưng trong học viện liệt ra một phần danh sách. Nộp lên các loại tài nguyên phải là này danh sách mặt trên. Không thể lấy cái khác chủng loại thay thế. Cũng chính bởi vì như vậy, danh sách thượng còn kém hơn 10 loại bảo vật là trong kho không có hoặc là chưa đủ. Này hơn 10 loại bảo vật làm ra phân biệt nắm giữ ở mười mấy đại hình bộ tộc chung. Kỳ nội cũng có khống vực cảnh cường giả tọa chấn. Này đó bộ tộc theo thượng mặc cho tinh chủ ở nhâm lúc. Cũng đã không hề hướng tinh chủ quý phủ giao bất luận cái gì bảo vật. Có thể nói là mười phần bọn gián độc. Một năm này đến, Ninh Tiểu Mỹ đích thực lực không có trưởng thành quá nhiều. Như cũng chỉ là vạn tái cảnh sơ kỳ đích thực lực. Bụng cũng chỉ là lớn một vòng. Trong đó tiểu sinh mệnh càng thêm cường tráng một ít mà thôi. Vạn tái cảnh thực lực muốn càng tiến thêm một bước là thiên nan hết sức khó khăn. Cần thiết nguyên lực chính là một con số thiên văn, không phải ngắn thời gian có thể làm được, bộ hạ chung cũng chỉ có Diệp Hồn một khống vực cảnh cường giả. Diệp Hồn bị khống chế, sinh tử tất cả của nàng một ý niệm, nhưng cứ như vậy, muốn làm cho đối phương khăng khăng một mực vì mình làm việc cũng không quá thực tế. Nếu muốn theo kia mười mấy đại bộ phận trong tộc bắt được tài nguyên, nhất định cần một vị cường giả quá khứ uy hiếp một phen. Diệp Hồn một người rõ ràng không đủ nhìn, kia mười mấy đại bộ phận chung, mỗi bộ tộc nội cũng có ít nhất một vị khống vực cảnh tồn tại. Trong đó có 9 bộ tộc chung khống vực cảnh cường cũng chỉ là sơ kỳ thực lực. Đảo còn có thể xông vào một lần, còn lại mấy bộ tộc chung đều là trung kỳ trở lên thực lực. Căn bản là không biết bắt đầu làm từ đâu, Ninh Tiểu Mỹ rất đau đầu. Mấy ngày nay Đô Đăng vì chuyện này lo lắng. Nàng xem thượng mặc cho tinh chủ hàng năm nộp lên học viện tài nguyên danh sách. Phát hiện đều là một ít thông thường. Rất dễ đủ, lại là nàng năm nay vừa mới vừa lên nhâm, liền gặp được việc này. Rõ ràng bất đồng năm rồi. Chẳng lẽ có người ở sau lưng cho ta xử ám chiêu? Nàng không khỏi nghĩ đến có phải hay không là trong học viện một số người ở quấy phá. Nhưng càng nghĩ, tựa hồ ở trong học viện cũng không được lỗi người nào. Lại vừa nghĩ đến, tựa hồ cũng có Địa Long học trưởng vị này thượng mặc cho tinh chủ. Trong lòng mặc dù có suy đoán như vậy, nhưng trong tay không có chứng cứ, cũng không thể lấy đối phương thế nào. Đợi được sau này điều tra rõ thật muốn hậu, lại tính tổng chướng, hiện tại tối chuyện gấp gáp tình hay là trước đem danh sách thượng tài nguyên bổ sung. Nếu không, này tinh chủ sẽ không pháp là mani nói thực sự, này tinh chủ cũng thật đúng là không tốt đương, cũng không phải là chính là tùy ý sở dục. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có nhiều chuyện cũng còn phải bị đến hạn chế. Chỉ là trên tinh cầu mỗi bộ tộc lộn xộn, bằng mặt không bằng lòng, thập phần không tốt quản lý. Lục Dã Tinh coi như là một đại tinh cầu. Mặt trên cuộc sống các loại trí tuệ chủng tộc không thua thiên loại. Chỉ là hàng năm trưng thu các loại thuế vụ chính là nhất kiện chuyện phiền toái. Nếu không phải là tinh chủ quang não hội xử lý việc này, tinh cầu này đã sớm loạn thành một đoàn. Càng nghĩ, Ninh Tiểu Mỹ như cũ không nghĩ ra một sách lược vẹn toàn đến. Này trinh tạc thuế vụ sự tình, xem ra là muốn tự thân tự lực. Nàng đầu tiên là cấp Diệp Hồn phát thứ nhất tin tức quá khứ. Sau đó lại gọi lên Bạch Lan. Sau đó liền xuất phát. Bạch Lan đã ở Ninh Tiểu Mỹ dưới sự trợ giúp tiến cấp tới vạn tái cảnh. Có thể nói là thiên tư cực cao. Tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp, muốn biết nàng mới 16 tuổi, so với Đường Đường còn yếu tiểu Hứa Đa, đoàn người cứ như vậy xuất phát, đầu tiên là đi chỗ đó yếu kém 9 đại bộ phận trong tộc. Thứ nhất đi bộ tộc không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Này bộ tộc chung chỉ có một danh khống vực cảnh sơ kỳ lão gia tọa chấn. Thực lực so với Diệp Hồn còn muốn yếu thượng một đường. Cuối cùng thành thật thật giao ra năm nay tài nguyên. Ninh Tiểu Mỹ cũng sẽ không như vậy buông tha bọn họ. Muốn biết dĩ vãng này một tộc cũng không có nộp lên quá. Trong tộc khẳng định chứa không ít hảo hóa, không nhiều lấy một chút đi chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Bởi vậy, tại đây danh lão già khóc tang vẻ mặt, Ninh Tiểu Mỹ cùng Bạch Lan bao lớn bao nhỏ đem bảo khố chung gì đó chuyển đi. Lúc rời đi không mang theo một áng mây màu, liên tục tam ngày, bọn họ liên tiếp bái phỏng ba bộ tộc, kết quả mặc dù có một ít khúc chiết, nhưng đô đều không ngoại lệ hoàn thành mục đích, đem sở hành mục được đạt thành, đem danh sách thượng vài loại tài liệu vạch tới. Ninh Tiểu Mỹ tâm tình vui mừng, chỉ cần lại cố gắng một chút, hẳn là có thể đem danh sách thượng tài liệu tập đủ. Hết chương.